Chương 513, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hai anh, thật đúng là một sẽ nói mạnh miệng tiểu quỷ đâu. Diệp Chu lời của mới vừa rơi xuống, con mèo kia liền nhảy lên mái hiên treo cổ tự tử, liếm liếm móng vuốt phía sau, mặt coi thường liếc Diệp Chu nói. Nghe được lời nói này trong nháy mắt, U Dạ Hạ Dạ mặt sắc liền biến biến, trong nháy mắt có chút lo lắng hướng Diệp Chu nhìn lại, lại vừa lúc cùng Diệp Chu hai tròng mắt đối diện đến cùng một chỗ. Xem ra ngươi nói cũng không triệt để a, U Dạ Hạ Dạ. Diệp Chu từ từ thu hồi nhãn thần, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu miêu, bàn tay to vươn lăng không một chảo, đồng thời quát to, ngươi nói ai đó xỉ hào ỉn rõ gì chia. Một tấm bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện, rõ gì chia nhận thấy được không đối với đó lúc cũng đã vãn, một tiếng sắc bén tiếng mèo kêu vang lên đồng thời, nàng đã bị Diệp Chu nắm bắt gáy ra lông cho nói trong tay. Mặc meo meo bông, ghê tởm tiểu tử rõ gì chia dường như nổi điên mèo hoang một dạng, điên cuồng cơ miêu chảo. Làm gì được chỉ có thể nhìn Diệp Chu càng ngày càng tới gần gương mặt của, nhưng là cào không đến, cũng không tránh thoát được. Diệp Chu dẫn theo dọ gì chia, cũng không có buông ra dự định, mà là quay đầu lại hướng ủ dạ hạ dạ báo cho biết một lúc sau, chỉ vào y chỉ gỗ nói, người ta đã mang đến, kế tiếp liền giao cho ngươi, không thành công liền trực tiếp làm thịt ta. Y chỉ gỗ bị Diệp Chu lời nói lại càng hoảng sợ đồng thời lại là gương mặt một bức, đây là muốn làm gì với ta sao nhưng lại nói không thành công 133 liền trực tiếp làm thịt, đại ca. Ngươi bấy ta như vậy, cả dìn cùng rủ rủ biết không ủ dạ hạ dạ đùng mở ra trong tay không. Biết thế nào chết phiến, ở trước người phẩy phẩy phía sau, vẻ mặt hí ngược nhìn ý chỉ gỗ nói, an tâm lạc, cụ rồ xạ kỳ quân, có Diệp Chu dâu cái kia đặc thù lực lượng, ngươi sẽ không thất bại, chúng ta đi thôi. Ách ách không đúng, xin hỏi ngài là ai vậy chúng ta muốn đi đâu lại là muốn làm gì nghe liền chuyện đáng sợ một phần vạn thất bại lại sẽ phát sinh cái gì ý chỉ gỗ bị ủ dạ hạ dạ thúc. Lại bản có thể vì chính mình mạng nhỏ lo lắng cực lực chống cự lại, đồng thời vẻ mặt ngộng bức ma ho y thành công, mẹ ngươi thì có sống lại hy vọng, ngươi cũng có thể trở nên càng mạnh, thất bại, ngươi sẽ biến thành giết chết ngươi mụ mụ loại quái vật kia, đi cùng không đi, từ ngươi tự quyết định. Nhưng vào lúc này, Diệp Chu đột nhiên ngẩng đầu, nhãn thần xa lạ phải nhường ỷ chỉ gỗ có chút tâm quý nhìn hắn thản nhiên nói, vẫn dùng rằng ỷ chỉ gỗ cũng là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhìn thật sâu mắt Diệp Chu phía sau. Rốt cục ở trong ánh mắt của hắn thấy được một luồng lóe lên liền biến mất lo lắng, Ichigo đột nhiên nở nụ cười. Tốt, bất kể là cái gì, ta nhất định sẽ hoàn thành, sau đó trở nên mạnh mẽ, cường đại đến nhất định phải đánh ngươi một cờ hờ ơ chúng ta đi thôi, gốc gô mũ tiên sinh. Ichigo đột nhiên giống như là biến thành một người khác vậy, dường như thể một dạng ánh mắt kiên định nhìn Diệp Chu nói, sau đó trực tiếp nhìn U Dạ Hạ Dạ, ý bảo hắn dẫn đường, bất kể là muốn làm sao dạng, hắn đều kế tiếp. A mục tiêu là tàn nhẫn đánh ta một trận sao nguyện vọng của ngươi ta tiếp nhận rồi, sau khi thành công ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, U Dạ Hạ Dạ, bắt đầu đi. Nhìn khí thế hung hăng ủy chỉ gỗ, Diệp Chu cũng là nhịn không được phá lên cười, liếc mắt U Dạ Hạ Dạ phía sau, cũng là biểu tình có chút hưng phấn nói. Nguyên bản còn đang vì ủy chỉ gỗ câu kia gốc gỗ mũ tiên sinh mà ngộng bức U Dạ Hạ Dạ, chứng kiến Diệp Chu sau khi trả lời cũng là nở nụ cười, đột nhiên dùng một loại ta xem trọng ngươi biểu tình nhìn ủy chỉ gỗ. Trực tiếp mở ra không gian dưới đất ám bản, ở Ichigo tiếng kinh hô bên trong đi vào. Nhìn hai người bóng lưng biến mất, Diệp Chu rốt cục quay đầu lại, cầm trong tay vẫn nháo đằng dò gì chỉa nhắc tới trước mắt nói, hiện tại tên kỳ đà đều đi, là thời điểm chúng ta tới hảo hảo tâm sự dò gì chỉa hoảng sợ nhìn trước mắt người này, để cho nàng chân chính cảm thấy kinh hãi là, bị Diệp Chu nắm trong tay sau đó mảnh nhỏ chết hồ, không nổi lên một tia sóng lớn, ở Diệp Chu trong tay. Nàng liền chân chính biến thành một con thông thường tiểu miêu nhìn bị sợ thành đồ chơi miêu rõ gì chia, Diệp Chu cũng không để ý, trực tiếp ôm vào trong ngực tùy ý đùa bỡn đứng lên, chân chính vén lên miêu tới, nhất là nghe thế hôn đản lẩm bẩm, đang tìm cái gì miêu mì mì ngực trong nháy mắt, rõ gì chia dường như cả ạ hẹp cái thế giới đều mất đi quang minh, gương mặt sinh không thể yêu. Thời gian chậm rãi qua đi, thẳng đến tròn trịa ngân nguyệt từ bầu trời mọc lên, Diệp Chu mới chỉ có thu hồi động tác trong tay, phủi mông một cái đứng lên phía sau. Như trước đêm đã biến thành mèo chết rõ gì chia ôm vào trong ngực, một cước đá văng không gian dưới đất ám bản, xuống phía dưới đi vào. Đi xuống sau đó, đã nhìn thấy ủ dạ hạ dạ chính nhất khuôn mặt nhàm chán dựa vào một khối đá lớn bên trên, mà ở trước người hắn cách đó không xa còn có hình một vòng tròn nhìn không thấy đáy hố sâu, mà ỷ chỉ gỗ nhục thân liền nằm khối kia trên đá lớn, ngực treo một cái đã gãy lìa nhân quả xiềng xích. Nhìn Diệp Chu xuống, ủ dạ hạ dạ liếc mắt một cái cũng không nói gì, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn tại hắn trong lòng. Vẻ mặt muốn thăng thiên bộ dáng dọ gì chia, cũng không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì, hung hăng dùng mình một cái phía sau, triệt để thu hồi muốn chào hỏi ý niệm trong đầu. Lúc đầu chứng kiến U Dạ Hạ Dạ sau đó, dọ gì chia là muốn cầu cứu, nhưng chứng kiến nhà mình bạn thân cái kia dây kinh sợ răng rấp, do gì chìa triệt để tuyệt vọng, ngẩng mạo hiểm hy vọng đầu lại rũ xuống. Bất quá động tác của nàng dường như vừa sợ động cái kia ác ma đáng sợ, chỉ thấy Diệp Chu nghi ngờ túi đầu liếc nhìn phía sau, dường như pha trò miêu một dạng, lại đưa tay ở giỏ dỉ chìa miêu hình hình thái trên bụng gãi gãi ngứa. Khẽ nhíu mày một cái đầu, Diệp Chu cũng liền bỏ qua, dưới chân lóe lên, trực tiếp nhảy vào cái kia không nhìn thấy đáy hố sâu, trong nháy mắt liền thấy đang ghé vào trên tường hướng tới mặt trên bò Ichigo, cùng ngồi ở một bên không nói một lời tệ xài. Diệp Chu tiên sinh. Chứng kiến Diệp Chu sau khi xuống tới, kẻ xài ngược lại là nhanh lên mở mắt ra, đối với hắn cung kính lên tiếng chào. Diệp Chu gật đầu đáp lại sau đó, chợt nhìn vô hạn nỗ lực cùng thất bại ý chỉ gỗ nói, thế nào có hay không lý giải đến cái thế giới này bộ mặt thật sự có cái gì không đặc thù cảm tạ muốn phát biểu sao ý chỉ gỗ một lần nữa từ trên vách tường tuột xuống, nhìn Diệp Chu nói, thì ra những quái vật kia chính là hư, ta nhất định phải thu được tử thần lực lượng, đem những cái này cặn đều làm thịt rồi nhìn ý chỉ gỗ đằng đằng sát khí trả lời. Diệp Chu từ chối cho ý kiến gật đầu, xem ra một ít trụ cột đồ đạc. U dạ hạ dạ đã nói cho hắn biết, nói chuyện cũng tốt, đỡ phải chính mình tại đi lãng phí nước miếng. Vậy ngươi nỗ lực lên, ta đi tới cho ngươi nỗ lực lên liếc nhìn trước ngực hắn còn rất dài nhân quả xiềng xích, nói vậy hiện tại thời gian còn sớm, lúc này bỏ lại một câu để ý chỉ gỗ có chút cảm động phía sau, liền lại trở về mặt đất. Sau một lát, ý chỉ gỗ đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến Diệp Chu cùng U dạ hạ dạ sang sảng đàm tiêu tiếng. Sau đó một ít dưa và trái cây tàn tiết liền như cùng trời mưa một dạng rớt xuống, sửng sốt một lát sau, Ichigo đột nhiên mặt âm trầm hô to lên, Diệp Chu, ngươi người này, ta nhất định cũng muốn làm thịt ngươi.